Mình ráng ha. Hôm nay là mình sẽ học tiếp cái bài Kinh Pháp Cú. Không biết ở đây có quý Phật tử nào nghe Pháp thoại online của sư cô không? Có ai trong đạo tràng này có nghe Pháp thoại của sư cô trên mạng rồi? Sao vậy? Cô khuyến khích nghe nha. Biết sao không? Mình không có được đi tu rồi, mình không có được đến chùa rồi. Thì ở nhà mình chịu khó nghe Pháp. Để chịu khó nghe Pháp nha. Không cần nghe mỗi ngày, mỗi tuần nghe một lần cũng được rồi nha. Rồi cố gắng. Còn ví dụ ở nhà mà không có tụng kinh được như ở chùa thì một ngày ít nhất cũng ngồi yên 10 phút thở giống sư cô chỉ hồi nãy á. 10 phút thôi để dành lại thở. Có ai ở nhà tụng kinh không? Giơ tay cô xem. Ở nhà có ai tụng kinh mỗi ngày? Giỏi vậy, tụng kinh gì ở nhà? Tụng sám hối. À. Tụng tứ đại bi. Chú Lăng Nghiêm luôn. Mỗi ngày chỉ có phu mấy phút, mấy tiếng? Buổi tối là khoảng mấy tiếng? Dữ dằn. Tu mỗi ngày 1 tiếng rưỡi luôn kìa. Sáng thì 10 phút. Ừ, vậy là giỏi rồi đó. À, cô khuyến khích nha. Ở nhà mình không có cần phải là phải nhang đèn bàn thờ giống như chùa, không có tụng cương mỏ ê a, không cần. Đây nè, chút nữa xuống dưới. Hồi nãy thấy ban lễ tân của mình để rất nhiều kinh sách dưới đó không? Các chị nào mà dắt con nhỏ xeo xuống dưới lấy cái quyển truyện tranh cuộc đời Đức Phật đem về cho con mình xem nha. Cháu nó không có đọc chữ được nhưng nó sẽ nhìn hình được. Rồi kinh Vu Lan báo hiếu nè, kinh sám hối 6 căn, toàn bộ kinh sách đó là phát miễn phí, không có phải đóng tiền, không có phải trả tiền gì hết nha. Còn đây là cái quyển kinh chính của đạo tràng mình đọc mỗi ngày. Cô khuyến khích quý Phật tử mỗi người có một cuốn này trong nhà. Chi ở trong này có những cái bài kinh căn bản nhất người Phật tử tại gia cần biết. Ở dưới nhìn thấy không? Đây nha. Hôm nay là kinh mang không có đủ, nhưng mà quý Phật tử yên tâm, trong tuần này sư cô sẽ gửi về cho chị trưởng đạo tràng, cô sẽ gửi về cho chị Hân. Rồi những người mà đi khóa tu ngày hôm nay là có danh sách lại đúng không? Ai có nhu cầu thỉnh á thì một là đăng ký cho em Tài, hai là đăng ký cho chị Tươi, chị áo dài đẹp đẹp ngồi thấy không? Đó, còn không là đăng ký cho chị Hân. Thì mình sẽ có quyển kinh này ở nhà. Quyển kinh này nó bao gồm những bài kinh căn bản nhất mà cô rất khuyến khích quý Phật tử đọc. Đó là kinh cuộc đời của Đức Phật, tiểu sử. Mình là con Phật, mình là Phật tử mà mình không biết ông Phật Thích Ca làm sao là không được rồi nha. Xong rồi có những bài kinh rất hay như là kinh Phước Đức, kinh Từ Bi, kinh Vô Ngã Tướng. Kinh Vô Ngã Tướng là bài kinh để đi tụng cầu siêu hộ niệm đó quý vị có biết không? Không có phải là kinh Di Đà không đâu nha. Ngày xưa lúc mà ông trưởng lão cấp cô đọc mà ổng bị, ổng sắp chết á, ổng bị gần chết á. Là ổng đến thưa Đức Phật là bây giờ con đau đớn lắm. Mà làm sao cho con không đau đớn bây giờ, đứng trước sinh tử ta sợ mà. Thì Đức Phật cử Xá Lợi Phất đến để mà tụng bài kinh Vô Ngã Tướng. Và ngay bài kinh này ổng chứng quả thánh, ổng ra đi nhẹ nhàng đó. Nên trong này có những bài kinh như vậy. Và bài kinh gì nữa? Bài kinh Di Giáo, lời dạy cuối cùng của Đức Phật. Mình thấy lúc mà cha mẹ mình qua đời để lại di chúc không? Đức Phật khi nhập Niết Bàn để lại những lời dạy tâm huyết nhất cho người Phật tử mình. Nó nằm trong đây hết. Mà kinh này hoàn toàn dịch ra tiếng Việt rồi, đọc rất là dễ hiểu. Cô khuyến khích là mở ra đọc thôi, không cần tụng ê a như quý thầy quý sư cô không sao hết. Hoặc là trên đường mình đi làm á, nếu mà mình đi xe buýt á, mình dở ra mình đọc bài kinh cũng được nghe, được không? Như hôm nay mình sẽ tụng bài kinh Phước Đức nè, trang 67. Chút nữa quý Phật tử sẽ được tụng kinh Phước Đức. Cô khuyến khích cái này lắm chi. Bây giờ mình thấy đang dịch bệnh thất nghiệp tràn lan, đủ thứ khổ hết, khổ chồng khổ. Mình ráng tụng ha, mình ráng tụng có miếng Phước Đức nào nó không đỡ. Chưa có xin được cái phước vô lậu như các bậc thánh thì mình ráng có cái phước hữu lậu để chi? Có sức khỏe, có đủ tài chính để lo cho bản thân và gia đình mình, đúng không? Giờ mà nói mà sống ở đây mà bệnh hoạn nè là thấy mệt, đâu làm ra tiền được. Rồi thất nghiệp cũng mệt nè. Tất cả những cái này nó rất là cần cho mình. Cho nên cô khuyến khích tụng kinh nha. Chút xuống nữa thì mỗi người lãnh một quyển kinh này về. Nếu mà thấy ở nhà mình nên hành trì. Còn nếu hết kinh rồi á thì đăng ký lại cho đạo tràng Pachu để cô sẽ gửi thêm kinh, được chưa? Vì quý Phật tử nào nay không có chịu nghe Pháp thoại cho nên là giờ mà cô giảng tiếp kinh Pháp Cú á, là cũng sẽ có một chút xíu ngỡ ngàng. Nên thôi chịu khó nghe nha. Tại vì đây là một cái bản kinh mà nó thành thể thơ cũng rất là dễ hiểu. Đức Phật dạy lại cho người Phật tử căn bản. Hôm nay mình sẽ nghe một cái câu kệ. Câu kệ thứ 106. Kinh này có 423 câu kệ. Mình đã học tới 106. Thấy mình giỏi không? Trong đạo tràng mình hôm qua. Thì giờ ai chưa đọc á thì lên kênh YouTube. Đó là Đạo Phật Ngày Nay Hàn Quốc. Mình có coi YouTube mà đúng không? Bình thường đừng có nghe nhạc không. Bấm vô nghe Pháp thoại chút xíu nha. Giờ Đạo Phật Ngày Nay Hàn Quốc, kinh Pháp Cú thì mình sẽ có một loạt 19 bài. Cô đã giảng rồi, bài ngày hôm nay là bài thứ 20. Mỗi bài nó ngắn ngắn thôi, mình nghe một tuần bài hai bài là cũng hết à nha. Hôm nay mình sẽ học tiếp bài kinh câu kệ số 106. Câu này hay lắm quý vị. Tháng tháng bỏ ngàn vàng, tế tự cả trăm năm, chẳng bằng trong giây lát cúng dường bậc tự tu. Cúng dường vậy tốt hơn cả trăm năm tế tự. Nghe hiểu gì không ạ? Không hiểu, đọc lại. Tháng tháng bỏ ngàn vàng, tế tự cả trăm năm, không chẳng bằng trong giây lát cúng dường bậc tự tu. Cúng dường vậy tốt hơn. Rồi, cái câu này rất là hay. Tại vì sao? Tháng tháng bỏ ngàn vàng, tế tự cả trăm năm. Câu này liên quan đến một vị chú của Xá Lợi Phất. Ở đây có ai nghe nói tên Xá Lợi Phất rồi? Giỏi vậy, Xá Lợi Phất. Xá Lợi Phất ai? Kể cô nghe. Cũng không biết là tường tận. Giỏi vậy. Vậy có ai biết nhiều hơn không? Tức có nghe tên Xá Lợi Phất được là cũng hên lắm rồi đó. Xá Lợi Phất là ai? Đệ tử Đức Phật. Giỏi. Bổ sung. Chính xác. Không sai chút nào luôn đó. Đúng rồi. Đệ tử của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Nhưng mà thêm một chi tiết quan trọng nữa. Giờ nhớ thêm nha. Đại đệ tử của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là tướng quân trong chánh pháp. Vị này có cái đặc biệt gì quý vị biết không? Trí tuệ đệ nhất. Nghĩa là vị Xá Lợi Phất là người có trí tuệ đệ nhất trong tăng đàn của Đức Phật luôn. Giỏi không ạ? Ông thuyết pháp rất là giỏi. Vị này rất là có trí tuệ. Cho nên trong kinh mình hay nghe Xá Lợi Phất là vậy đó. Có rất nhiều bài kinh Phật dạy cho Xá Lợi Phất. Và có nhiều bài kinh Phật giảng xong người ta chưa hiểu Xá Lợi Phất giảng lại. Giống như giờ cô ngồi đây cô nói nè, nghe đâu có hiểu hết đâu đúng không? Nãy cô nói gì cũng không biết nữa. Xong cái xuống cái gặp cái chị này, chị giảng giải thích lại cho mình nghe. Hoặc là gặp cái anh đó đó, à anh nói vậy em dễ hiểu nè. Vậy là cái vị đó rất là hay. Thì Xá Lợi Phất là người như vậy. Xá Lợi Phất á là sinh ra trong một gia đình là Bà La Môn, nghĩa là không có truyền thống Phật giáo đâu. Nhưng mà mấy anh chị em đều đi tu hết và tất cả các anh chị em đều chứng thánh hết luôn. Giỏi không? Và sau này Xá Lợi Phất là độ lại cho mẹ, cho gia đình rất là nhiều. Mà trong đó chính vì gia đình không phải là Phật tử cho nên sao? Tức là theo ngoại đạo đó. Thì có một ông chú của Xá Lợi Phất, thì Xá Lợi Phất đi tu rồi, chứng thánh rồi. Cho nên về nhà mới hỏi gia đình là chú có làm phước gì, thiện gì trong đời không? Giống giờ mình đi tu mình biết rồi phải không? Mình gửi tiền gì cho cha mẹ Việt Nam, lâu lâu mình cũng hỏi mẹ, mẹ có làm phước, mẹ có chia cho người nghèo gì không đúng không? Cha mẹ mà biết làm thì mình cũng đỡ, cha mẹ đi đánh bài không là chết rồi. Nhưng mà Xá Lợi Phất về cũng hỏi chú mình là chú có nhiều tiền vậy, chú có biết làm phước gì không? Chú nói có, chú làm phước dữ lắm. Chú làm phước dữ lắm, đó là mỗi một tháng là chú cúng cho 1.000 đồng tiền. 1.000 đồng tiền vàng là nhiều lắm quý vị, mà mỗi tháng nào cũng cúng á. Hỏi cúng làm gì? Ông nói cúng để cúng tế cho mấy vị Bà La Môn á, để cầu an á. Giống như là giết súc vật nè, giết đồng nam đồng nữ nè, rồi làm những cái lễ tế lớn, tế thần như vậy để làm chi? Để nghĩ là có phước báu. Thì Xá Lợi Phất mới nói, hỏi là chú cúng nhiều tiền như vậy, chú cứ cầu gì mà chú cúng dữ vậy? Ông nói là cầu được sanh thiên, tức là được lên trời. Ông cầu lên trời, cho nên mỗi tháng ông cúng 1.000 đồng vậy đó. Cái Xá Lợi Phất nói không phải, cúng mà để cúng về không có lên trời được đâu. Bây giờ đi theo tôi chỉ cho, tức là đi theo ông Phật á, rồi Phật chỉ cho cái cách để sanh thiên được nè. Thì Xá Lợi Phất mới mang chú mình đến Đức Phật, thì Đức Phật mới dạy cho bài kệ này. Tức là sao tháng tháng bỏ ngàn vàng, mỗi tháng ông cúng 1.000 đồng tiền mà. Nhưng mà tế tự cả trăm năm, cho dù ông cúng thêm 100 năm nữa thì sao? Cũng không có ý nghĩa gì hết á, chẳng bằng trong giây lát, tức là trong một chút xíu thôi. Cúng dường bậc tự tu, chỗ này quan trọng nè quý vị. Người tự tu là người như nào? Người phải biết làm lành hướng thiện, người có đạo đức, giải thoát được sanh tử thì quý giá hơn nhiều. Hôm bữa trong nhiều bài kinh cô kể cho đạo tràng mình nghe rồi sao? Tức là cúng dường cho cái người biết đi tu á, biết giữ giới á, là đã có phước rồi. Nhưng mà cúng dường cho một bậc thánh nữa thì công đức vượt bậc luôn, công đức trổ tại chỗ luôn. Mình nhớ chuyện ông Bunna được vàng không? Ông vừa cúng ngài Xá Lợi Phất xong, Xá Lợi Phất là một bậc chứng thánh. Mà ông cúng với hết lòng thanh tịnh, ông cúng có bữa cơm chút xíu và cái tâm xỉa răng thôi. Vừa cúng xong đó ngài Xá Lợi Phất ngồi xuống ăn cơm tại chỗ luôn. Và ông hoan hỷ quá, ông thấy đạo phong của ngài, ông hoan hỷ quá. Ngay đó tức là sao? Hoan hỷ trước khi làm, hoan hỷ trong khi làm, hoan hỷ sau khi làm. Và cúng cho ai? Cho một bậc thánh nữa. Lập tức quả ông trổ ra, nguyên cái cánh đồng ông cày là nó vàng, nó đổ ra hết. Từng cái cục đất nó hóa thành cục vàng. Mình thấy không ạ? Cho nên sao? Mình cúng cái chỗ mà người ta giết gà, giết heo, giết trâu, giết bò để người ta tế lễ, nó không có phước. Đây là lời Phật dạy nha. Nay Phật tử mình nghe được bài kinh này, phải biết làm sao? Cúng làm phước, bố thí cúng dường là phải chọn chỗ chọn nơi. Cái người có đức hạnh, có giới hạnh, có đạo lực mà gặp mà trúng cúng cái bậc thánh nữa là phải sướng không? Quả nó trổ ngay lập tức. Thì Đức Phật dạy đó, cúng dường vậy tốt hơn cả trăm năm tế tự. Tế tự này là nói chung cho các vị thượng đế và các thần linh. Ở Ấn Độ thì tôn giáo đa thần, nhiều khi người ta thờ con bò, nhiều khi người ta thờ con khỉ, nhiều khi người ta thờ con voi, nhiều khi người ta thờ con rắn, con gì họ cũng thờ được hết. Nhiều khi là một cái miếu, cái mão, một cái bàn chân gì họ cũng thờ luôn. Vậy thì mình có chánh tín không? Mai mốt về nghe lại bài, quay về nương tựa, nghe bài tam quy, bài quy y tam bảo cô giảng rồi nha. Để biết là người Phật tử mình thế nào được gọi là Phật tử. Phật tử quy y tam bảo rồi thì có được tin những cái đó không? Không tin nha. Không phỉ báng, không chỉ trích, không đả phá. Nhưng tin là không tin. Mình sao? Mình chỉ tin Phật thôi. Và mình tin lời của Đức Phật dạy thôi. Nhớ nha. Nhưng bữa nay mình nghe bài kinh này, đây không phải cô bịa ra cô nói. Trong kinh nói như vậy mình phải biết rằng đồng tiền mình làm ra đó là đồng tiền thanh tịnh. Không phải là mình chơi bài bạc cá độ lừa đảo để có không có. Mình đi làm ở đây 6 ngày trong tuần rất là cực khổ. Rồi cái mà cực khổ đó mình nhín lại 10.000, 20.000 mình cúng. Mình phải cúng cho đúng chỗ để chi cái phước đó nó sanh ra. Chứ không có cúng mấy cái chỗ mà bói toán nằm mơ thấy dậy xong cái giờ sợ quá. Cái người ta kêu phải đưa máy ship máy bẹt vậy đó cúng. Bữa trước cô gặp mấy em. Ở đây không biết có em nào du học sinh không? Qua đây du học sinh mà kiểu lao động á, tức là thà đi du đi lao động E9 luôn còn đỡ ha. E9 luôn còn đỡ, có sa tê bô hôm, có bảo hiểm, có lương tháng không nói. Còn các em mà đi du học mà cái dạng mà đi du học mà vừa phải học trong nhà trường, rồi vừa phải đóng tiền học phí, xong rồi đi làm A3 để lấy tiền để chi trả sinh hoạt phí, rồi đấy á, những em đó rất cực quý vị, rất thương luôn. Thì trong cái lúc mà qua đây khó khăn như vậy thì lúc mà khó khăn mà có ai mà quan tâm đến mình có dễ siêu lòng không? Mấy chị đây có chồng có con lớn rồi, không nói chứ mấy em nhỏ nó dễ siêu lòng. Nói gì chứ ai biết được, 70 chưa gọi là lành, có bữa siêu lòng ai cũng không biết được đúng không? Thì siêu lòng thì quan hệ trước hôn nhân rồi lỡ có bầu á. Lỡ có bầu thì dĩ nhiên bạn trai đâu có chấp nhận, đâu có chịu trách nhiệm được. Nói với bạn trai chứ cũng hỉ mũi chưa sạch cũng qua đây du học luôn, đâu có tiền mà sanh con đẻ con mà như vậy rồi visa làm sao mà gia hạn. Những cái trường hợp này là các em chọn cái hành vi tiêu cực là phá thai rất nhiều, mà trong khi tuổi đời còn rất trẻ. Phá thai xong rồi bị sao? Đâu có phá thai xong là xong đâu. Bị ăn năn ray rất không? Bị cắn rứt lương tâm không? Bị áy náy không? Ngủ không yên. Nhất là những em đó là cô gặp nhiều vô cùng, dạo gần đây là gặp nhiều lắm, đến là ngồi khóc. Sư ông ra chào một cái, lấy cái cuộn giấy là bắt đầu ngồi khóc luôn. Khóc luôn mấy tiếng đồng hồ luôn. Phải chờ nín rồi mới nói ra được. Thì lúc đó mình mới thấy là tội vô cùng. Thì các em bị ám ảnh á. Bị ám ảnh cái việc mình bỏ con. Cái là đêm ngủ của nằm mơ hoài. Nằm mơ thì toàn là thấy ác mộng không à. Ác mộng xong rồi đi coi bói. Coi bói cái mấy thầy bói kêu là thai nhi vong linh theo phá rồi này nọ. Trời nhìn cái mặt là cũng đoán được là bị cái gì nữa. Mấy ông đó giỏi lắm. Là bắt đầu kêu là phải gửi 3 triệu cúng, không cúng là sẽ bị dày, sợ lắm, bắt đầu cúng quá trời tiền. Mà biết cái người đó là có đạo đức gì không? Đúng không? Đó, gọi là tiền mất tật mang. Những cái trường hợp đó cô nói rất là chân thành. Bây giờ biết vậy rồi lỡ thì đi sám hối. Sám hối nghĩa là sao? Dừng lại. Chỉ bỏ con một lần thôi, lúc đó ngu dại, tuyệt đối hứa với chính bản thân mình không bao giờ bỏ con thêm lần nào nữa. Thì cái này mới ý nghĩa sám hối chứ. Sau đó thì sao? Giờ đến chùa nè. Ngày 18 âm lịch hàng tháng nào, sư bà, sư ông của cô cũng cúng cho thai nhi hết á. Tụi em không có tiền, không có cần phải chuẩn bị lễ lạc gì hết á. Cứ đến chùa tụng thời kinh với quý thầy, quý sư cô. Nhiều em tội lắm, mang cái bình sữa, mua cái hộp sữa nho nhỏ, tại nghĩ thai nhi thì mình cúng sữa đó. Nhiều em mua mấy cái bánh nho nhỏ, bánh gạo cho mấy đứa con nít đó. Đến rồi cầm bó nhang lên cúng vậy. Thì cô nói quan trọng là mình phải sám hối, xong rồi mình ăn chay làm thiện, chứ mình không có tiền mà mình còn ráng đi vay nợ mấy triệu đó để cúng cho cái chỗ nào người ta kêu người ta giải nghiệp trục vong gì đó cho mình. Có trục được không, có giải được không, hay là ngoan mang thêm cái cục nợ nữa, đúng không? Tâm lý mình không giải tỏa được. Ở đây cô nói quý Phật tử gần xa, có người cũng chưa là Phật tử, có người cũng mới đến chùa lần đầu, đúng không? Xung quanh mình mà có những trường hợp mà em cháu nó lỡ dại như vậy thì phải khuyên. Chứ đừng có đi coi bói, coi thầy, rồi miếu mão đền thờ, rồi trục vong, oan gia trái chủ này kia kia nọ, là nhiều khi tiền mất tật mang nhé. cho mình lớn, mình đi trước, mình nghe được những thông tin này, mình phải hết sức là hỗ trợ cộng đồng bà con mình. Thì tại vì cái ịp chăng, cái tư tâm lý của người nữ á, mà khi bỏ con rồi á, rây rứt hoài à. Vậy thì ở đây có rất là nhiều bạn nam trẻ trung, thì cô cũng đề nghị là các bạn mà có người yêu hoặc có vợ thì sao, phải giữ gìn cho vợ và người yêu mình, đừng để gây cái bi kịch như vậy. Thế đâu phải người người nữ tự nhiên mình ên có bầu được, không có thể nào tự mình ên có bầu được. Mà tới hồi đi giải quyết vấn đề là thường là người nữ chịu mình ên à. Tới hồi cô thấy nó đến nó khóc quá trời, cô nói rồi giờ em với người yêu như nào, nó nói, dạ nó chia tay con rồi, đi quen người khác rồi cô. Trớt quớt không? À, thường sau sự cố vậy là đi chia tay. À, mình phải sáng suốt ha, trái tim làm chỗ đừng để trên đầu nha. Còn Phật tử nam mà đến chùa được rồi thì mình cũng phải biết nhân quả nha. À, mình phải biết thương bạn mình ha. Rồi để mai mốt mà mình có chuẩn bị đầy đủ rồi, dạ mình có chuẩn bị đầy đủ rồi, mình có ổn định công ăn chuyện làm rồi, mình kết hôn với sự chứng kiến của cha mẹ, chúc phúc của họ hàng hai bên, tốt nữa là mình đến chùa làm lễ hằng thuận đúng không, trước trên tam bảo chứng minh bữa nay tụi con quyết định đám cưới với nhau. Vậy mình thấy cái khởi đầu của mình tốt đẹp không? À, mình có một cái khởi đầu tốt đẹp nha, chứ mình đừng có vội vàng. Mình đừng chỗ này nhân cái câu này cô nói luôn cái trường hợp gọi là phải nói là cái vấn nạn rất lớn của các bạn trẻ Việt Nam đang ở đây. Không phải là tất cả nha, nói vậy không phải nói cô quy chụp, cô nói xấu đồng bào không có, nhưng mà thông thường á là các chị em gặp nhau á thì không có dám nói cái chuyện khổ chuyện đau của mình đúng không, trong nhà có chuyện xấu gì thì giấu cho không ai rảnh mà đi kể, hoặc kể không đúng người làm sao, người ta đi nói xấu mình, thấy nhỏ đã vậy chứ nó vậy vậy vậy, không ai dám nói hết á. Nhưng mà sau khi mà khó khăn vất vả hoặc là đóng kịch với mọi người như vậy rồi thì cái lúc người ta đến chùa gặp sư cô làm sao, người ta trút hết mọi cái mặt nạ xuống và người ta tâm sự những cái nỗi khổ niềm đau rất nhiều. Thì mình thấy cái vấn nạn lớn nhất của đồng bào mình hiện nay bây giờ đang là cái vấn đề đó. Cho nên nhân cái câu kệ này cô mới nói về mình là Phật tử mình phải chánh tín nha. Không có phải ai kêu cúng cái này là phải cúng, ai kêu cúng cái kia là cúng, tào lao là không có cúng. Đầu đầu thấy cái gò mối nó nổi lên, nói linh thiêng rồi đức mẹ chảy nước mắt này nọ rồi hào quang nó chiếu nhiều cái hiện tượng quang học á. Ai đi Bhutan rồi sẽ thấy. Mai mốt hết dịch mình phát nguyện đi hành hương, đi du lịch về các cái đất Phật mình thấy. Bhutan á, ngày xưa cô cũng vậy, lên khi mà leo lên nó tự nhiên mình cảm thấy giống như Phật ứng chứng cho mình gì không bằng á, trời ơi hào quang chói lòa luôn, chụp hình lại nghĩ là về phải viết nhật ký ghi lại cái ngày hôm nay nó vi diệu lắm, tưởng đâu mình thành kính mình đi chiêm bái Phật tỏa hào quang không có. Sau này về đọc mới thấy cái hiện tượng quang học đó ở trên cái đỉnh cao đó mỗi ngày nó đều diễn ra. Thì tại vì mình không biết thôi cho nên mình rơi vào cái mê tín đúng không ạ? À, đúng cái thời điểm đó ở cái góc độ đó cái quang học đó nó sẽ chiếu ra như vậy chứ không phải là hào quang tỏa rạng gì hết á. Cho nên mình bớt mê tín đúng không? Cô là cô rất tin Phật, cô cực kỳ tin Phật. Một niềm tin vững chãi trong cuộc đời không ai lay đổi cũng được, đó là cô tin Phật. Nhưng mà nói như vậy không có nghĩa là ở đâu mình nói Phật người ta mượn, ta mượn cái hình Phật người ta dụ mình nhiều lắm. Dạo này mình phải để ý nha, người ta mượn hình Phật nhiều. Đây. Giờ mình tiếp câu thứ 107. Mỏi chân chưa? Ngồi chưa quen có thể duỗi chân ra nha. Nãy cô chỉ ba cách ngồi rồi đúng không? Không ai bắt phải ngồi xếp bằng rồi ngồi đứng lên là siêu vẹo là không được nha. Nè duỗi ra không sao hết. Dầu trải 100 năm, thờ lửa tại rừng sâu, chẳng bằng trong giây lát, cúng dường bậc tự tu, cúng dường vậy tốt hơn, hơn 100 năm tế tự. À, chỗ này lại cũng giống cái câu nãy đúng không? À, mình nghe dần mình quên. Hồi nãy là mình nghe câu đầu tiên mình thấy lạ quắc đúng không? Mình chịu khó đọc hồi mình sẽ quen, mình phải đọc kinh hoài, mình mới quen cái lời Phật dạy nha. Dầu trải 100 năm, thờ lửa tại rừng sâu, tức là giờ Đức Phật thêm một trường hợp như thế nào? Người xưa người Ấn Độ họ tin là lửa là thần, nghĩa là họ thờ thần lửa, họ cúng bái thần lửa, mà nổi tiếng nhất là gì? Ba anh em Ca Diếp, có ai nghe câu chuyện này chưa? Đức Phật sau khi thành Phật xong là độ ba anh em Ca Diếp, là có 1200 đệ tử đầu tiên, sau này trở thành 1200 vị A La Hán đầu tiên đó, là đệ tử của ba anh em Ca Diếp này. Ba ông Ca Diếp này, ba anh em đi tu theo đạo thờ lửa và rất nổi tiếng thời đó. Có một con rắn rất là độc luôn. Trong cái đền thờ của ổng á là ổng để nguyên con rắn đó đó, rất là độc. Và ổng thờ lửa, ổng nghĩ lửa là thần, phụng thờ lửa như vậy ổng sẽ được sanh thiên, tức là được lên trời. Cho nên có rất nhiều người theo cái tín ngưỡng này. Thì lúc mà Đức Phật thành Phật thì như nào? Đức Phật đến đây hóa độ thì lúc mấy ổng sợ làm sao? Sợ là cái ông Phật này á, ổng nổi tiếng như vậy, ổng thuyết pháp hay như vậy, ổng hảo tướng như vậy thì sao? Ổng sẽ dụ đệ tử mình đi làm sao? Cho nên ba ông anh em Ca Diếp này gặp Đức Phật có vui không? Không, không vui. Cho nên lúc mà Đức Phật đến á, thì xin ngủ lại thì ổng cho, nhưng mà biết cho ổng ngủ ở đâu không? Cho Đức Phật ngủ lại trong cái đền thờ con rắn độc á. Tại vì con rắn độc đó gặp ai là nó cắn chết đó, và trong lòng ổng nghĩ sao? Qua một đêm nay ông này sẽ chết, khỏi giành tín đồ với tôi, không có đối thủ cạnh tranh. Giống như bữa nay cô xuống thuyết pháp, hôm sau có người khác xuống, kế xong cô thấy sợ quá, ý lỡ người ta giành Phật tử mình sao, cô xấu tính mà. Nếu bắt đầu cô hại cái người đó vậy đó. Nhưng mà sau đây là bậc chánh đẳng chánh giác, cho nên bị cho vô ở với cái con rắn độc như vậy trong suốt một đêm. Thì Đức Phật có ngủ không? Không. Đêm đó Đức Phật không có ngủ. Đức Phật làm gì? Đức Phật ngồi thiền. Mà mình biết Đức Phật là người có đại từ đại bi, cái tâm từ bi của Đức Phật lớn lắm. Giờ mình thấy mình qua tới Hàn Quốc, mình vô chùa, mình nhìn lên Đức Phật cái mình thấy từ bi không? Phật Việt Nam hay Phật Hàn Quốc gì cũng vậy, mình nhìn cái tượng Phật cái là mình đã cảm thấy an tâm rồi, phải không? Hồi nãy cô bước vô, cô lạy Phật ba lạy một cái, trong lòng cô rất là hoan hỷ. Hồi sáng nay cô bực bội mấy em phụng sự duyên làm không như ý cô á, cô suýt nổi sân á. Hôm cô vô tới chánh điện cô lạy ba lạy xong cô thấy nó nhẹ nhõm. Rồi sao? Đó là mình đã cách xa Phật gần 3.000 năm. Mình chỉ nhìn được Đức Phật qua cái tôn tượng này thôi. Mình đã cảm nhận được cái sự an trong lòng mình rồi. Thì huống gì ngay cái thời điểm đó mà được gặp Đức Phật mà tỏa ra cái năng lượng từ bi như vậy. Có cái con voi say nó bị cho uống rượu luôn đó, mà nó vẫn còn được nhiếp hóa, huống gì con rắn độc này. Thì khi Đức Phật ngồi yên thiền định như vậy, từ bi tâm trải ra thì sao? Từ bi tâm trải ra thì con rắn nó không có cắn Đức Phật nữa. Nó quỳ xuống, nó quy y luôn, rồi nó bò đi luôn. Rồi xong rồi trong cái đêm đó nó cảm nhận được cái lực từ của Đức Phật á, là nó được chuyển kiếp luôn, nghĩa là nó hóa sanh luôn. À, nó chết, nó hết cái kiếp rắn luôn. Rồi kiếp sau nó được đầu thai. Sáng hôm sau ba ông anh dư em ca diếp chạy đến thì sao, thấy rắn chết Đức Phật còn nguyên à. Tính để rắn cắn Phật chết. Rắn chết queo à, Phật thì còn nguyên tử tế vậy. Thì ông mới ngạc nhiên, ông nghĩ ông này là ông thánh rồi, chết rồi. Chứ ông này cũng chứng thánh rồi cho nên con rắn nó mới chết như vậy, chứ rắn này không ai sống nổi với nó hết á. Nó gặp một giây thôi nó đã cắn chết rồi, đừng nói ngủ với nó một đêm. Thì sao Đức Phật mới bắt đầu thuyết pháp cho anh em ca diếp nghe. À, lúc này thì có niềm tin chưa? Tin. Rắn độc cỡ đó còn không hại được cái vị này nữa thì chứng tỏ cái lòng từ của cái người này lớn như nào, trí tuệ như nào. Thì lúc này Đức Phật thuyết pháp xong thì ba anh em này mới hết lòng kính tin Đức Phật và quy y. Thì ba người lãnh đạo mà cạo đầu quy y thì sao? Đệ tử của ba người này quy y theo Đức Phật luôn. Vậy thì cái chỗ này mới có cái câu là sao? À, đó là tế tự mà 100 năm thờ lửa ở trong rừng sâu cũng không bằng giây lát cúng dường bậc tự tu, là cúng dường trúng ai? Trúng Đức Phật nữa, chánh đẳng chánh giác, cúng dường được một cái bậc đại giác ngộ trong cuộc đời nữa thì phải là phước duyên lớn không? Rất là lớn của quý vị này ha. Hơn 100 năm tế tự. Rồi, mình thấy giờ dễ hiểu chưa? Kinh Phật không có khó lắm nha, cho nên quý Phật tử chịu khó nghe thôi. Bữa nay là mình nghe lần đầu tiên mà mình hiểu đúng không? Có cái nào khó hiểu không? Cô có cái nói danh quá không? Dạ không, chỗ nào không hiểu phải hỏi nha. Chiều nay cho thời gian mình vấn đáp Phật pháp. Hôm nay là có 60% người đi tu lần đầu, cho nên chút nữa bảo đảm là quý Phật tử sẽ lạ, nghi thức gì cũng lạ đúng không? Kinh cũng lạ, nghi thức cũng lạ, tụng niệm cũng lạ, thậm chí cái ăn cũng lạ nữa. Chút nữa mình ăn mình không thấy thịt cá nữa. Ở nhà có ai ăn chay không? Giỏi vậy. Ăn chay tháng mấy ngày? Tháng 10 ngày luôn hả chị Dung? Rồi đi làm sao? Đi làm lấy gì ăn? Ăn cơm thôi ăn. Giỏi vậy, ăn chay tháng 10 ngày luôn kìa. Chị Vân ăn chay tháng mấy ngày? Vậy hả? Bác ăn chay tháng mấy ngày bác? 4 ngày, giỏi. Tuân ăn chay tháng mấy ngày em? 4 ngày. Căn bản mình ráng ăn cho được 4 ngày nghe. 4 ngày là ngày gì? Ai biết? Ăn ngày nào? Rồi, 14, 15, 30, mùng 1. Nhưng mà cô khuyến khích ăn 4 ngày chủ nhật cũng được, không sao hết trơn á. Biết sao không? Chủ nhật mình hay có khóa tu. Sáng giờ mình đã ăn gì mặn được đâu, đúng không? Đâu ăn được gì mặn đâu. Chút nữa mình ăn gì? Ăn cơm chay. Rồi về là có bữa ăn nhẹ, phải không? Vậy thôi, bữa nay ăn chay luôn đi là được dư thêm ngày nữa rồi đó. Cho nên hôm nào có khóa tu là mình được lời ngày chủ nhật ăn chay, đúng không? Mấy em đi phụng sự duyên với cô là coi như chủ nhật tuần nào cũng được ăn chay hết á. Tân ăn chay được 4 ngày là 4 ngày đi quay pháp thoại cho cô, đúng không? Chứng tỏ mấy ngày còn lại sao quý vị? Không, không có ăn chay đó. Nhờ đi tu 4 ngày chủ nhật mà được ăn chay 4 ngày đó không? Mình ráng chịu khó ăn chay để trưởng dưỡng tâm lành ha. À, mình bớt cái oan trái với lại các cái loại chúng sanh khác. Không phải là mình ở đây mà mình ăn chay trường luôn, nó hơi khó, đúng không? Thứ nhất là về tài chính nữa, ăn chay ở đây nó tốn tiền hơn nặng, đúng không? Rau nó mắc hơn thịt, mùa này còn đỡ, gặp tới mùa đông coi, cô là cô đau khổ lắm. Mỗi lần mùa đông mà vô siêu thị là nhìn không biết mua gì vậy ăn luôn á. Cái gì nó cũng mắc hết á. Ở Việt Nam mình á, là cái loại rẻ tiền, qua đây cái gì nó cũng trở nên quý hiếm hết á. Khủng khiếp là vậy, quý Phật tử hiểu rồi đúng không? Nên là nhiều người là không có điều kiện tài chính là cũng không ăn chay hoài được đâu. Hai nữa là sao đi làm cũng khó ăn lắm. Công ty cho gì phải ăn cái đó, phải không? Ít có điều kiện mình phải nấu cơm, là có nhiều người mà bận rộn gia đình là cũng khó ha. Nhưng mà mình ráng phát nguyện 4 ngày nghe, để mình trưởng dưỡng lòng từ. Hai nữa cô khuyến khích làm sao? Mỗi ngày ráng ngồi yên thở 10 phút, còn không dở quyển kinh ra đọc chừng 10 phút để chi? Gieo duyên với Phật nha. Để đời nào kiếp nào con sinh ra con cũng gặp được người hiền lành. Hôm nay mình thấy không, 50-60 con người ở đây với mình là sao? Có ai mang cái tâm ghét bỏ mà giận hờn nhau mà đến nay không? Không. Sáng giờ gặp có ai quạo mình chưa? Chưa. Cho nên á là mình thấy là mình gieo duyên lành không? Nhiều khi mình đến xưởng mình làm á 8 tiếng đồng hồ á, chứ mình gieo cái ăn trái nhiều thì sao? Người ta gây khó dễ cho mình mà. Nhiều khi mình đâu muốn kiếm chuyện đâu, họ kiếm chuyện với mình nữa. Mà người nào mà nhịn tốt á, đặt mục tiêu em kiếm tiền chứ em không kiếm chuyện, không cãi lại. Không cãi lại nhưng mà mình chuyển hóa được không? Không. Trong bụng mình bực không? Bực. Hôm trước cô đi làm rồi cô biết. Đi làm trong xưởng khó chịu lắm. Nhiều khi không phải việc nặng mà mấy người xung quanh làm mình khó chịu bực bội. Nhiều khi mà mình phải đè nén, mình đè nén để mình cho qua, để cho nó qua, để mình chủ yếu mình kiếm tiền, mình mưu sinh thôi mà. Nhưng mà cái đó nó bực không? Nén chút á, trong lòng mình nén một chút á, mấy cái đó nó kết an trái. Nó kết an trái. Cho nên đó là cái lúc mình như vậy á, mình đến chùa chi? Mình gỡ ra bớt. Những người đến chùa với mình không ai ác tâm với mình, không ai ghét mình, không ai thù địch với mình, không ai cạnh tranh với mình. Cô vẫn hay nói các chị em trong đạo tràng á, thương còn không hết ghét nhau chi. Kể cả những khi cô nghe những cái thị phi, những cái nói xấu, những cái chỉ trích chính bản thân cô nữa, nhưng mà càng nghe như vậy mình càng sao? Thấy thương người ta. Bây giờ người ta đi chùa mà người ta còn không biết sợ khẩu nghiệp, người ta còn đặt điều nói xấu thị phi như vậy, thì cái nghiệp đó người ta lãnh hay cô lãnh? Người ta lãnh. Mình nghĩ như vậy mình thấy thương không? Thương. Từ vì lưới trời lòng lộng tuy thưa mà không có lọt. Mình có làm một cái điều gì sai, hồi nãy có một bạn nhắn vô trong Zoom như này nè, lúc mà cô nói vụ mà phá thai đúng không? Bạn nói là thưa cô, con sám hối rồi vẫn tạo nghiệp đó cô ạ. Và bạn biết mà, tức là sám hối chỉ dừng nghiệp, cái này cô giảng rồi đúng không? Chỉ dừng lại cái nghiệp xấu. Rồi bây giờ mà mình thù, mình ghét, mình hại người ta, mình thị phi, mình nói xấu, mình nói lưỡi hai chiều cho người ta nội kết với nhau, vậy mình có phải trả quả không? Có. Mà nói xấu dòng dòng chưa đủ, bắt đầu nói xấu qua tăng ni, thầy cô, tu sĩ, Phật tử. Phật tử là gì? Là người có giữ năm giới. Mà cô nói rồi, cúng dường cho người có giữ giới, có người có đạo đức, có phước không? Thì ngược lại cái việc mà mình nói xấu hoặc hại người có đạo đức, mình có tội không? Tội lớn. Vậy thì phải thương chứ không có ghét. Cho nên trong nhà mình đi tu, mình phải học với nhau cái gì? Thương còn không hết thì ghét nhau chi ha. Mình thấy ai đó còn xấu, còn giận, còn sân, còn làm những cái điều mà gây oan trái á, mình phải thương giùm người ta. Mình thương giùm rồi sao? Mình thấy người ta sai để mình coi lại mình đừng sai vậy. Có nhiều khi trong cuộc đời của mình á, mình làm sai vậy mà mình không nhìn ra. Người ta hay nói là sao? Nhà mình á thì rác đầy mà mình không thấy, nhưng mà mình hay thấy rác của lối xóm lắm. Nhiều khi á, mình đầy những cái sai á, mình không thấy. Mà mình thấy cái sai của người ta lẹ lắm. Ví dụ em Tài đi, ngày hôm nay em làm MC, em nói từ sáng tới chiều cái gì em cũng nói trúng hết á. Mà lỡ em nói lẹo lưỡi một câu là mọi người nhớ câu lẹo lưỡi của em không à? Đúng không? Nó kỳ cục vậy. Mình ra cái cơ chế của mình nó tiêu cực như vậy. Nên là mình sẽ không đánh giá được những cái tốt của người khác. Mà mình có thấy cái lỗi không à? Chị đó nhiều khi tốt với mình quá chừng gì á, mà có một bữa nào chị nói mình một câu thôi mà mình không vừa ý, mình nhớ hoài cái câu mình không vừa ý. Cái này cô biết không? Biết. Hồi nhỏ cô đi chùa, lúc đó cô chưa có đi tu, thì cô cũng giống như mấy em nhỏ ở đây, tức là mình để tóc dài. Mà để tóc dài mà cô đi học về là 5-6 giờ đúng không? Mà chùa Việt Nam là 6:30-7 giờ là tụng kinh. Về mình ăn miếng cơm xong rồi tắm xong không có kịp sấy tóc nữa. Không có kịp sấy tóc thì không có cột tóc lên được. Để cái đầu ướt như vậy đến chùa chi, ngồi nó khô. Nhưng mà cái đầu ước đó đến chùa mà xả ra như vậy thì mấy bà lớn tuổi trong chùa bà chửi con không có. Bà nói mày mấy quỷ ma đăng già đến đây để quyến rũ mấy ông thầy hay gì. Mới chửi mình xa xả như vậy, chửi chưa đủ rồi đến mét mẹ cô nữa chứ. À, con gái đứa gì mà nó mất nết thương hơn vậy rồi chửi xối xả. Tự nhiên ức trong lòng quá trời luôn. Không có biết là mình đi học về mình rất là không muốn tụng kinh cho nên mình không có kịp giờ để mà mình sấy tóc gội đầu, mà để người dơ đến chùa thì không thích. À, tắm rửa gội đầu xong không kịp sấy tóc, để cái đầu dài vậy thôi, mới cột lại thôi mà bị chửi vậy đó. Mà bây giờ cô còn nhớ không? Nhớ. Trong khi cũng cái bà đó mấy bữa khác chùa có đám bả cho đồ ăn, cô đâu nhớ đâu. Cô nhớ hoài bữa bả chửi luôn mà. Nó là bình thường đi chùa xôi chè gì bả cho mình thì mình cảm ơn, mình cười mình vui đó. Có một ngày đẹp trời bả chửi mình xối xả, bao nhiêu cái chuyện mà xôi chè bả cho mình lúc trước mình không có nhớ, giận hoài cái chuyện bả chửi mình hoài, tại mình bị ức mà. Mình không có sai mà bà chửi mình vậy. Cho nên chính bản thân sư cô sẽ hiểu được mọi người. Là nhiều khi mình đi tu với nhau vậy nè, từ sáng tới chiều mình vui, có một chuyện mình không vừa bụng thôi, đầu mình về mình nhớ hoài chuyện đó, đúng không? À, chị em cũng vậy, đi tu cũng vậy, ở đây mấy em trong đạo tràng cũng vậy. À, cô có thể tử tế quá chừng vậy, nói gì cũng vừa lòng, cô lỡ lời nói gì không, không phải là cố ý nữa. Cái chuyện đó trong cái hoàn cảnh đó, cái thái độ, cái lời nói của mình như vậy, nhưng mà người ta không tiếp nhận được như vậy, người ta nghĩ ngược lại là cô đang chỉ trích hoặc là phản đối họ vậy đó. Đầu về là bắt đầu khó chịu, bỏ chùa, thôi nghỉ, không đi chùa nữa. Vậy là sao? Lỗ nha, ở đây cô nói rồi, khóa tu này là khóa tu đầu tiên để khởi đầu cho nhiều khóa tu định kỳ khác. Mình đến chùa để làm gì? Để tu sửa đổi chính bản thân mình, đúng không? Không phải để đi sửa mấy chị em khác, được chưa? Cho nên tuyệt đối thanh tịnh đạo tràng là cái đầu tiên, quay lại nhìn mình là cái phải làm từ sáng tới chiều khi mà đi tu với cô, chứ không quay lại nhìn cái chị kế bên chỉ ngồi chỉ lạy Phật mà chỏng mông vậy á, xấu. Kệ chị chứ, có xấu thì ban trật tự hay là ban nghi lễ hoặc sư cô sẽ chỉnh chị, còn không chỉnh được do cái cơ địa của chị thì kệ chị chứ, Phật đâu nói gì đâu mà mình nói không, phải không? Cho nên bữa nay mình đập đi tu làm sao không có nhìn lỗi người, nhìn lại mình, phải không? Mấy em phụng sự cũng vậy, mấy em trong vai trò phụng sự là dễ bị mắng nhất, đúng không? Làm sai một tí là bị cô mắng, làm không vừa lòng mấy chị Phật tử một cái là bị chỉ trích, mà mấy chị có chỉ trích mình không? Không, mét cô không à. Bởi vậy khổ lắm, nên ở cái vị trí phụng sự mình phải càng sao bỏ cái ngã xuống và mình bao dung cho nhau nhiều hơn ha. Mình qua đây đã rất khổ rồi, mình đi lấy chồng hay đi làm hay đi học hay đi lao động mình đều có cái cực khổ riêng hết. Rồi mấy nói vậy chứ mấy người mà có ăn có học, đi làm giáo sư, đi làm giảng viên ở trong trường đại học có khổ không? Khổ chứ, áp lực bài vở, áp lực giáo sư, áp lực mấy đứa chung lớp, không có ai mà không có khổ trong này hết á. Vậy thì suốt 6 ngày trời mình vất vả chiến đấu với bên ngoài rồi, để mà mưu sinh được trong cuộc đời này rồi, thì cái ngày mình đến chùa là cái ngày chi? Mình tự tặng quà cho mình bằng tình thương và hiểu biết, bằng cái lòng bao dung và trí tuệ, bằng cái sự nhìn lại mình để phát triển cái từ tâm của mình lên. Hôm trước người ta nói mình một câu mình sân si lên liền. Hôm nay đi chùa xong một khóa tu về, kệ đi, bả tới đó thôi, cô nói không cần giận đâu. Thôi đừng giận. Vậy là mình đã có tiến bộ chưa? Tiến bộ. Rồi, bữa trước mình không ăn chay được ngày nào hết, bữa nay đi chùa nhờ đi chùa tháng ăn chay được ngày. Đỡ không? Đỡ nha. Bữa trước thấy người ta làm cái gì không tốt là chửi bới liền, nói xấu liền. Bữa nay nhìn lại thấy thương hơn một chút, có điều kiện, có lời nói mà có sức nặng á thì khuyên người ta, không khuyên được thì thôi cũng đừng đi bêu rếu nhau ha. Là cái đó mình tập với nhau, đó là tu trong cái cuộc sống hàng ngày của mình như vậy. À, quan trọng là mình phải sống cho mình nè, mình phải là người thương mình nhất nè. Mình sửa người ta chưa biết ta cảm ơn hay không mà ta ghét mình trước, giống như sư cô bà đã bà chửi cô, các cô nhớ hoài tới giờ đi tu cô vẫn nhớ, ghê chưa, khủng khiếp không? Bây giờ mình thấy là mình rất là dễ nhớ cái xấu của người khác, mà mình khó biết ơn lắm, mình khó biết ơn. Chút hồi xuống dưới bếp ăn cũng vậy ngàn, người ta nấu từ đêm qua đến giờ cho mình bao nhiêu món gì đó, xuống ăn vừa miệng thì sao, không có vừa miệng là về nhớ hoài, trời nấu gì mà dở ẹt à, nước tương phải làm gì chứ, nước tương mà làm gì là không tới đâu, bắt đầu nhớ hoài chén nước tương không vừa miệng à. Trong khi cái công lao người ta làm quá chừng món không nhìn thấy, nhưng mà mình ăn cái miếng nước tương không vừa miệng là bực bội. Hôm bữa cô bị một lần rồi. Ở đây mình đa dùng miền mà, đâu phải người Việt Nam là giống nhau hết đâu. Miền Nam là nấu sao? Chua chua ngọt ngọt đúng không? Phải không? Miền Bắc là nấu mặn một chút đúng không? Miền Trung là siêu cay luôn. Ở đây là cô ăn đủ ba miền. Bữa trước khóa tu nấu canh chua mà nó chua chua, nó ngọt ngọt một chút là cả nhà không cần biết ai nấu, nó cái chị này quê miền Tây phải không cô, nó ở quê miền Tây lòi ra liền. Mình phải hiểu là cái vị của mình nó không có giống, nhưng không phải là cái món ăn nó không ngon, đúng không? Ngon hay không là do cái tiêu chuẩn của mình, với ai đặt ra nó ngon không ngon. Bây giờ nói tót của Hàn Quốc ngon không? Ngon. Không ngon sao người ta bán mắc vậy? Không ngon sao khóa tu nào ở chùa cũng cúng tót vậy, đúng không? Mà cô không ăn được tót nè. Bữa trước đến khóa tu của chùa, thầy gói cho quấy chục cục tót luôn. Trời sợ đây nè, mấy chị lắc lắc đầu là giống cô rồi đúng không? Dạ em sợ tót lên mở hàng mười mấy năm, gần nửa đời người em không ăn tót được. Em bánh chưng bánh tét thì ăn được chứ tót là ăn không vô rồi đó. Kỳ vậy á, đúng không? Vậy thì có phải là do cái tót không ngon không, hay là do tại sư cô? Tại cô mà. Nhưng cả nước Hàn Quốc hơn 50 triệu dân có ai chê tót đâu. Có mình cô Hiếu không thích tót thôi. Vậy thì do tót không ngon hay do chính mình không ngon? Do mình. Vì đó mà mình đi chùa, bữa nay chị này nấu vừa miệng mình khen ghê lắm. Bữa khác mà dân người dùng khác vô nấu ha, là bắt đầu ăn không vui. Nguyên cái khóa tu ngày hôm đó không nhớ gì hết, nhớ ở chùa đó cũng được, tu cũng vui mà ăn dở ồm à. Vậy đó, khổ sở không? Giờ vậy thì sao? Hôm sau mình phát tâm mình xuống mình nấu đi, đúng không? Cô rất là khuyến khích mọi người phải sao? Phải dấn thân phụng sự. Không có ai mà tự giỏi. Bữa nay cái đạo tràng mình á là tổ chức khóa tu lần đầu tiên, có nghĩa là sao? Nguyên cái dàn phụng sự viên mà ở Patu ngày hôm nay là lần đầu tiên phụng sự, đúng không? Đó. Em nào cũng sợ hết á, cô ơi, con không biết làm đâu. Nó đâu có ai từ đầu lần đầu tiên biết làm đâu. Mà không biết làm, không làm hoài rồi ai biết. Thì có phải các em hơn mọi người ở một bước là sao? Đi khóa tu, chịu trách nhiệm luôn. Kệ, không biết, em làm cho biết. Rồi chi? Cũng vậy, bữa nay mình ăn mình thấy không ngon, không ngon thiệt luôn. Nhiều người nói không ngon quá luôn. Thì sao? Bữa sau để cho mọi người ăn ngon hơn, em phát tâm em xuống nấu. Bình thường em nấu ở nhà vậy nè, được chồng con em khen nè, bữa nay em nấu thử cho mọi người ăn ngon không? Đúng không? Chứ mình đừng có đem đi chê. Cô là cô luôn quay lại nhìn mình. Tại mình hay tại cái đồ ăn đó? Mọi người đều ăn ngon mà. Có mình ăn không được thôi, giống như bữa cô đến cái chùa khác. Ở đạo tràng nó là nổi tiếng nấu ăn ngon vô cùng vô tận. Mà công nhận bưng cái tô bún lên là nghe cái mùi đúng Việt Nam luôn, bún Huế liền. Ai cũng khen hết, cả một cái chùa người ta khen. Một mình sư cô ăn xong là đi xuống bếp ói luôn, không còn một miếng gì vô, lý do nó quá cay. Không biết người miền Trung hay người miền nào nấu mà nó cay kinh khủng. Nó cay mà ớt sa tế mà cô đã không bỏ ớt, còn thêm cái ớt bằm kèm ngoài nữa mà đã không bỏ ớt bằm rồi, nhưng cái nước lèo của nó cay sẵn rồi. Cô bị lét bao tử. Vậy là do cái bún đó nó không ngon, hay là do cô có cơ địa của cô không có dung nạp được cái đồ cay mà lại bỏ quá nhiều dầu? Thì bún Huế thì người ta hay bỏ cái dầu sa tế trên đó, dầu với cay đó, ăn xong một cái là vừa xuống khỏi cái bàn thôi, vừa đắp y xong phải trang nghiêm đạo tràng, vừa xuống cái bữa ăn một cái là ken một cái bản là chạy thẳng vô nhà vệ sinh liền, không còn một miếng nào động lại luôn, về uống thuốc nữa. Tại sao? Quá cay và quá dầu. À, mà trong khi là cả một cái đại chúng người ta đều khen cái món đó rất ngon. Vậy thì mình biết được rằng nổi cái đồ ăn thôi, không ai vừa miệng ai hết á. Khi mà tất cả mọi người đều khen nó là ngon, vẫn có những người không chịu được, đúng không? Bây giờ mình thấy mùa xuân hoa nở khắp nơi. Đạo tràng mình cũng đi ngắm hoa đào kép, có tài đi nữa nè, đúng không? Ngắm hoa đào kép, nhưng mà trong đạo tràng mình vẫn có tới 3 em bị dị ứng phấn hoa. Phụng sự viên của cô đây nè, nó nổi cái mục con mắt tới nó, mà tới độ mà một tuần nay nó không phụng sự được cho đạo tràng luôn. Dị ứng phấn hoa đó. Và đối với những người đó thì sao? Cầu mong cái mùa bông này nó mau rụng hết cho rồi. Nó chỉ cầu mong một chuyện duy nhất là bông nó mau rụng hết thì cho mày uống thuốc hoài không hết. Hôm qua có cái chị phụng sự chở cô đi chùa đó. Chị lái xe chở cô mà cô xót ruột luôn á. Phải mà mình dạng tay một chút là mình nói thôi để cô lái thì chị qua chị ngồi ghế chị nghỉ mắt á. Mắt thì sưng đỏ lẹt ra vậy nè. Mà cô thì thấy y bắp Nam Mô nở, cô cứ sáng lại chụp hình, ôi đẹp chị, đẹp chị. Chị nhìn cô bằng cặp mắt rất là ai oán luôn. Cũng tại mấy cái bông đó mà chỉ vậy nè. Vậy mình thấy là sao? Không có cái gì mà ưng mình hết. Cho nên mình cố gắng ha. À, mình đi tu là mình chấp nhận những cái gì? Những cái khó chấp nhận. Với lại mình đi tu là sao? Mình sửa mình nỗ lực vung bồi cái phước cho mình. Mình vì Pháp mà đến, vì bữa nay nghe lời Phật dạy mà đến, vì bữa nay tu tập theo giáo lý nhà Phật mà đến, chứ không phải vì sư cô mà đến, không phải vì chị A, chị B, chị C mà đến. Vì ABC mà đến thì cũng sẽ vì ABC mà đi. Bữa sau không có chị này, nghỉ đi chùa, kỳ vậy. Mình tu cho mình hay tôn giùm bả vậy? Đúng không? Hoặc là đi chùa bữa đầu tiên không sao, vui, trời về vui. Qua bữa thứ hai quen rồi xà vô bếp phụng sự. Gặp bà nào khó chịu, đi lên. Cô biểu là dưới bếp chỉ có nhiêu đây người thôi, đi ra đi. Mà chỉ mà đang bận quá, mà chỉ nói kiểu mà nhanh quá đó. Sao giận bỏ chùa? Bà vậy đi chùa mà dữ. Mình vô mình phụ thôi, mình làm gì nó nào vậy? Hoài luôn. Cho nên cái Phật tử cố gắng ha. Cô nói hoài, mình phải trân trọng cái cơ hội mình được làm người. Trân trọng cái cơ hội mình có mắt, tai, mũi, lưỡi, hai tai, hai chân. Mình ngồi đây có hai con lỗ tai tỉnh để mà mình nghe cô nói. Mình phải trân trọng cái phước trong mùa dịch bệnh mà mình còn được an yên ngồi đây lạy Phật tụng kinh. Không có bị nợ đòi dí tới nơi, không có bị Covid nó dí vô trong bệnh viện. Là mình lấy cái phước này mình tu. Nha, phải tu cho tới. Tu chưa thành thánh cũng phải quyết định không có lui, không có bồ đề tâm thối chuyển. Không có gì ai đó mà bỏ chùa, bỏ thầy, bỏ bạn là lỗ cho mình. Chứ không phải lỗ cái thầy đó hay cái chùa đó. Nha, rồi. Bây giờ còn 10 phút. 10 phút phù du. Cô ráng nói thêm câu này nữa. Tại đạo tràng mình không có nghe bài này nhiều, cô sợ giảng kinh nhiều Phật tử bị dội á. Nhưng mà thôi ráng thêm câu nữa ha. Câu này giống câu nãy. Suốt năm cúng tế vật để cầu phước ở đời không bằng 1/4 kính lễ bậc chánh trực. Cái này giống không? Giống cái câu nãy phải không? Tức là suốt năm cúng tế vật, tức là bỏ tiền ra rồi sát sanh hại vật, mua bò mua heo á. Cô khuyến khích nha, mình khai trương. Thôi nôi đám giỗ đầy tháng gì cũng vậy, bớt cúng mấy con heo quay, bớt lặt đầu mấy con gà xếp cánh tréo ngược, trời ơi dâng lên bàn thờ chi dạy nha. Và Phật tử mình bớt cái này đi nha, rồi bớt cái nghiệp bớt. Thật ra cúng xong là mình ăn thôi chứ không có tổ tiên ông bà nào ăn hết á. Cúng xong mà mất con gà là sợ chết luôn á, kêu thầy về trục vong ngay và luôn á. Cho nên là cúng xong còn nguyên là mình biết không có ai hưởng hết á, mình hưởng. Vậy thì mình bớt ha, trong những cái dịp mà hỷ, đó là những cái dịp vui của gia đình. Ví dụ khai trương, ví dụ mua xe, ví dụ mua nhà mới, an vị Phật, mà mấy cái lễ đó mà mình còn sát sanh nữa là nó tổn đức. Cho nên những cái dịp mà gia đình mà có niềm vui, hạn chế sát sanh. Ví dụ em cháu mình sanh con, phải có đứa nhỏ ra là cái niềm vui của cả nhà không? Đầy tháng thôi nôi, đừng có giết gà, giết heo chi cho dữ. Chứ sức khỏe của đứa nhỏ, sức khỏe của người mẹ mới là cái quan trọng. Còn đãi đằng mấy người đến ăn á, phù du lắm quý vị, đúng không? Đừng có gì mà lễ nghĩa qua lại trong đời. Nhiều khi cô nói mình không có muốn sát sanh hại vật, nhưng mà dưới một mình đẩy chay người ta nói mình là keo kiệt này nọ, rồi cũng phải làm thịt làm gà, rồi cho chồng cho con mình nhậu, rồi mời người ta đến uống bia chén tạc chén thù. Nghiệp là mình lãnh nè. Con mình mới đầy tháng nè, tự nhiên vì nó mà đem sát sanh ra một đống chứ vậy. Không, nếu là người Phật tử chân chính rồi, ăn bữa sau ra tiệm ăn. Nhà em bữa nay em cúng đầy tháng con em chỉ muốn con em khỏe mạnh thôi. Em cũng muốn em khỏe mạnh luôn, không sát sanh nha. Nên Đức Phật đã dặn tới dặn lui ba câu kệ liên tục rồi, mình thấy không? Mấy cái chuyện tế tự này để cầu phước ở đời là không có, nên không làm nha. Không bằng 1/4 kính lễ bậc chánh trực. Câu này nó giống y câu kia nên cô lượt qua. Câu tiếp theo: thường tôn trọng kính lễ bậc kỳ lão trưởng thượng, bốn pháp được tăng trưởng, thọ sắc lạc sức mạnh. À, chỗ này hay lắm nè. Thôi nói chút xíu cho quý Phật tử rồi mình nghĩ cái bài này. Cái chỗ này là cái cách hôm trước cô có giảng một bài riêng rồi đó, mà chắc ở đây không nghe rồi cho nên em lặp lại sơ nha. Còn ai mà muốn nghe nguyên bài thì quay lại cái này. Mình nhớ là hôm trước mình có cái trường hợp là các cái nghệ sĩ lớn mà bị chết bất đắc kỳ tử không? Tự nhiên bị đột quỵ mà chết rất nhiều. Thì cái đợt đó cô nhận các câu hỏi về đạo tràng nhiều lắm. Tức là vì sao mà chết bất đắc kỳ tử như vậy? Rồi chết bất đắc kỳ tử sẽ tái sanh về đâu? Thắc mắc đúng không? Chứ bình thường mà những người mà tu niệm Phật rồi chết biết ngày biết giờ không mấy, còn mình bệnh rồi mình cũng bác sĩ báo cho biết ngày thì không mấy. Còn những người mà chết mà bất đắc kỳ tử luôn, như vậy thì họ tái sanh về đâu? Tức là chưa có kịp mà không ai hộ niệm. Không có trăn trối bất ngờ như vậy. Rồi xong cái câu đó thì sẽ có một câu hỏi nữa là sao? Vậy muốn để cho sống lâu trường thọ thì phải làm cái nghiệp lành gì? Đúng không? Thì nhân cái đợt đó thì cô đã giảng hai pháp thoại. Một cái pháp thoại là chết bất đắc kỳ tử sẽ sanh về đâu. Một pháp thoại là làm thế nào để tăng trưởng cái tuổi thọ. Tại đây mình muốn sống lâu không? Đám cưới cũng chúc 100 năm hạnh phúc đúng không? Muốn sống tới 100 năm lần đó. Mừng thọ là bách niên gia lão, 90 tuổi rồi vẫn cần thấy là cần phải chúc thêm. Giờ mà ai chúc mà 100 năm là bị mắng nữa, tại có nhiều người sống hơn 100 năm nhiều đúng không? Tự nhiên chúc tới 100 năm là cô thấy là bây giờ sân giờ xứ hàng này là sống thọ phải không? Giờ cô thấy nhiều vị là 90 mấy rồi rất là còn khỏe mạnh mà chúc họ 100 năm là chết á. Cho nên là giờ câu chúc đó cũng phải đổi vùng miền. Vô nhà nhớ để ý các bác lớn tuổi. Tại 90 mấy mà mình chúc họ 100 năm là chết. Bữa sau người ta tiễn khách liền. Vậy thì làm thế nào để tăng tuổi thọ? Mình rất là muốn sống lâu. Chẳng những muốn sống lâu còn muốn sống khỏe, đúng không? Sống lâu mà nằm bán thân bất toại, mà nằm thực vật, cực không? Cái đó sống thọ mà không có phúc. là còn bị mòn đứt nữa. Con cháu gì mà dọn chăm cho mình á, cũng mệt mỏi, bản thân mình cũng khó chịu nữa, không có ai thích mà nằm yên chỗ hết. Vậy cho nên chút nữa, chút trưa nay mình được cầm cái muỗng mình múc cơm lên ăn, mình thấy hạnh phúc không? Nhiêu đó thôi là hạnh phúc rồi. Trời ơi, nằm xuống để cho người ta đổ vô miệng nữa thôi chứ. Rồi thêm cái bịch lòng thòng ở đây nè, khổ lắm quý vị, khổ vô cùng. Cô đi thăm bệnh là trường kỳ. Thấy ngày hôm trước đi chùa sân sẩn vậy, chứ hôm sau là vô nằm phẫu thuật một cái gì đó là bắt đầu có người đổ cơm vô rồi đó. Lúc đó mới thấy là bi kịch. Vậy thì mình muốn sống khỏe, sống lâu thì như thế nào? Trong đây là cái bài kệ này Đức Phật dạy nè: thường tôn trọng kính lễ bậc kỳ lão trưởng thượng, bốn pháp được tăng trưởng, thọ sắc lạc sức mạnh. Vậy thì cái nhân nào thường tôn trọng và kính lễ gì ai? Những bậc kỳ lão trưởng thượng, tức là những người trưởng lão có đức độ, mình phải kính trọng và lễ bái. Sao nữa? Bốn pháp được tăng trưởng. Bốn pháp nào được lớn mạnh đây? Bốn pháp là thọ, tức là tuổi thọ được tăng trưởng. Sắc, tức là mình có sắc đẹp. Bởi cô khuyến khích quý Phật tử lạy Phật nhiều là vậy á. Chị gái cô ở nhà cực kỳ thích lạy Phật. Chị nói bữa nào mà chị xuyên lạy Phật là đi ra đường thế nào không ai khen chị đẹp hết á. Lạy Phật rất là có phước nha quý vị. Cúng hoa cho Phật, lạy Phật, cái phước sắc đẹp rất là nhiều. Mà đây kinh nói đàng hoàng này nha: thọ là tuổi thọ được tăng trưởng, sắc là sức. Có nhiều người mình thấy không phải là hoa hậu mới đẹp đâu, có nhiều người mình thấy không có đẹp nhưng mà mình nhìn mình thấy dễ thương không? Dễ mến lắm. Cô gặp nhiều Phật tử ngang, nhìn tổng thể, nhìn kỹ từng chi tiết, không phải sắc sảo như hoa hậu nhưng nhìn là mình thấy đẹp à. Tự nhiên mình nhìn người ta mình thấy rạng rỡ, thấy thoải mái liền à. Có những người có sắc đẹp như vậy. Cái sắc đẹp không có nghiêng thành đổ nước. Có nhiều người rất là đẹp mà mình nhìn hồi mình sợ, nhìn hồi mình ngán. Nhưng mà có những người nhìn càng nhìn gọi là càng ngắm càng yêu á. Có những người có cái nét đẹp rất là dễ thương. Sao lạc, tức là vui, tức là niềm vui trong đời mình lớn mạnh. Và cái thứ tư là sức mạnh, sức mạnh lớn hơn. Vậy cái này nó có một cái câu chuyện, nhân đây cô kể một câu chuyện rồi kết thúc nha. Tức là có hai ông Bà La Môn, tức là không phải là Phật nha. Hai ông này ông tu, ông đi tu nhưng mà cái tu tôn giáo khác. Thì ông tu như vậy là tới ông 52 tuổi, là gần hết đời người rồi. Thì trong đó có một ông á, ông tu cả đời khổ hạnh như vậy mà tới lúc đó ông suy nghĩ vậy nè: chết rồi, mình tu nữa làm sao gia đình mình tuyệt tự. Nghĩa là đi tu vậy không có sanh con đẻ cái, gia đình mình tuyệt tự. Ông quyết định ông hoàn tục. Ông hoàn tục chi, ông lấy vợ ông sinh con để nối dõi tông đường. Nhưng mà còn một ông kia quyết định tu luôn. Thì cái ông hoàn tục á, thì ổng lấy vợ, ổng đúng sinh được đứa con trai thiệt. Ổng sinh được đứa con trai đâu được 7 tuổi. Thì ổng mới mời cái bạn cũ của mình đến để chúc thọ cho đứa nhỏ. Nhưng mà cái người bạn cũ của ổng á, khi đến thì được bạn mình dắt cái đứa nhỏ ra chào á, để mà chúc phúc. Tức là các vị tu mà khổ hạnh ngày xưa người ta coi trọng lắm. Ý là giống giờ mình muốn dắt con mình đến chùa cho quý thầy lớn rồi đặt pháp danh, vuốt đầu gì á. Thì dắt ra thì... cái ông tu sĩ đó đó, cái ông sa môn tu khổ hạnh đó đó, ông nhìn đứa nhỏ xong ông có chúc phúc được luôn, ông không có chúc thọ được cho đứa nhỏ này. Thì ông thấy là thọ mạng của đứa này sắp hết rồi, tức là nó không sống được mấy ngày nữa, nên ông không có mở miệng ra chúc được. Mấy người tu, người ta tu đạo khác nhưng mà người ta giữ cái giới là người ta không có nói xạo được, ông không chúc được. Cái tuy là ông tu đạo khác thiệt nhưng ông biết Đức Phật là chánh đẳng chánh giác không? Biết. Ông biết là chỉ có Đức Phật mới có thể có một cái phương pháp gì. Thì ông mới khuyên bạn mình á, là không ấy dắt đứa nhỏ này đến tinh xá để đảnh lễ Đức Phật đi. Ông cũng không dám nói, thọ mạng nó sắp hết nữa. Thì ông này là ông ngoại đạo mà, ông không tin Đức Phật. Nhưng mà ông thấy thái độ của bạn mình như vậy thì ông có nghi không? Ông nghi là con mình chắc có vấn đề. Thì ông mới dắt đến đảnh lễ Đức Phật và tăng đoàn. Thì ông xin Đức Phật đó là Phật hãy chúc thọ cho con trai của con. Đức Phật nhìn đứa nhỏ xong, Đức Phật cũng không chúc thọ luôn. Thì tại sao Đức Phật có biết không? Biết, thọ mạng đứa nhỏ này sắp hết rồi. Không có thọ được. Cái chú bé này không thọ được. Vậy thì ông Bà La Môn này lúc này thì đến cả bậc chánh đẳng chánh giác mà còn nói như vậy thì ông có biết là con ông sắp hết tuổi thọ không? Sắp chết không? Ông mới làm thế nào cho con mà nó sống thọ được đây? Tại vì cái mục đích để ổng bỏ luôn cả cuộc đời tu khổ hạnh mấy chục năm của ổng làm chi? Để nối dõi tông đường. Để đứa nhỏ chưa được 5-7 tuổi nữa là nó sắp chết đi rồi. Ông rất là thất vọng. Nó mới xin Đức Phật cái cách nào để làm sao cho con ổng sống thọ. Gọi là tăng phước duyên thọ đó. Tăng phước là cái phước nó tăng lên. Duyên thọ là nối dài cái tuổi thọ ra. Thì Đức Phật mới nói giờ có một cách như vậy. Ông phải lập cái đàn cúng. Ông thỉnh những vị trưởng lão hàng đầu, tức là những vị mà thánh tăng, đạo cao đức trọng trong tăng đoàn về ông bảo đứa nhỏ và ông cả gia đình cung kính đảnh lễ, cúng dường. À, chúng tôi sẽ chuyên tâm trì tụng cầu an cho đứa nhỏ này. Trong vòng 7 ngày như vậy, thì ông Bà La Môn này cũng làm theo. Bà La Môn cũng làm theo thì đúng 7 ngày đó. Thì khi Đức Phật cùng với lại những vị thánh tăng, đại thánh tăng ghé đến nhà và có một cái lễ cúng và liên tục đọc kinh cầu an như vậy, thì chư thiên xuống hộ rất là đông. Mình biết Đức Phật là ngoài cái người ngồi đây có chư thiên, mình nghe nhiều đúng không, vô chùa là có long thiên hộ pháp đúng không, mình thấy bên này chùa mình có dàn thánh chúng không, đó là tất cả các tầng trời là chư vị hộ pháp già lam thánh chúng là gia hộ cho già lam được thanh tịnh. Cho nên có cái phát nguyện là pháp Phật ở đâu thì cả chư thiên, thậm chí quỷ dạ xoa la sát cũng hộ trì cái người tu pháp Phật nữa. Mình thấy mình mạnh mẽ. Cho nên giữ một giới trong nhà Phật á, quý Phật tử có ngũ giới đúng không? Giữ một giới là nó có năm, là có năm hộ pháp theo hộ. Giữ năm giới là có 25 vị thần theo thủ hộ cho mình. Cho mình thấy cái giá trị của giữ giới nó rất là quan trọng. Cho nên mình phải phát tâm giữ giới là vậy. Thì khi Đức Phật cùng chư thánh tăng quy tụ lại thì chư thiên các tầng trời và hộ pháp các nơi có về không? Về. Đức độ của những người này rất là lớn. Và thủ hộ như vậy trong suốt 7 ngày 7 đêm. Thì trong đó có con quỷ dạ xoa mà đến để ăn thịt đứa nhỏ nè. Thì con quỷ dạ xoa này là có hẹn 7 ngày sau sẽ được bắt đứa nhỏ này. Thì khi con quỷ dạ xoa này nó đến định bắt đứa nhỏ thì sao? Thấy chư Phật hào quang của chư thiên quá sáng, oai đức của chư Phật và thánh tăng quá mạnh đi. Nó không dám tới gần luôn. Với cái sự mà thủ hộ của các thần kim cang và các chư thiên có đạo lực lớn, quỷ dạ xoa nó sợ quá nó bỏ chạy. À, thì nó không dám đến gần nữa. Thì chú bé này sau cái đợt đó là sống tới 120 tuổi. À, sau đó là cho quy y và cả gia đình đã bắt đầu quy y qua Đức Phật. Thì đây là câu chuyện có thật được kể trong kinh. Hôm nay cô kể lại cho quý Phật tử nghe. Thì Đức Phật dạy cho mình cái phương pháp để duyên thọ tăng phước là chúng ta kính tôn trọng, kính lễ cái bậc đáng cúng dường, cái bậc mà có đạo đức, cái bậc có giới đức mà chư thần hộ pháp long thiên đều gia hộ như vậy thì mình có cơ hội để mà mình tăng tuổi thọ. Bây giờ mình phát nguyện như nào? Mình thấy những vị tu sĩ lớn đạo cao đức trọng, kể cả những vị tu sĩ nhỏ mình không có coi thường, mình phát nguyện cung kính đảnh lễ cúng dường. Biết đâu trong số những vị hòa thượng cao tăng mà mình cúng ở đây có một vị là chứng thánh, mà họ chứng thánh thì không bao giờ nói, không phải mình cầu mình cúng cho bậc thánh, nhưng mà ý cô nói rằng mình tôn kính nó không thừa. Cái lòng của người tu Phật, cái thái độ, cái tư thế của người học Phật, nghĩa là mình phải khiêm hạ, hạ mình xuống và tôn trọng người khác, nhất là bậc có giới đức, chứ không nên coi thường. Ha, mình có thể mình thấy một vị thầy đó đạo phong không có tốt, hoặc mình thấy cái vị đó ăn mặn chứ không ăn chay, tự nhiên mình coi thường, không nên ha. Chay mặn gì đó chỉ là cái ăn uống thôi. Quý vị mà người ta chứng thánh rồi á, cái ăn uống của họ không có còn bị dính mắc, nó tự tại rồi. Cho nên mình đừng đánh giá ai qua cái hình thức. Mình chỉ cần thấy là mình nên tôn trọng là được. Ở trong Phật tử bạn đạo mình đây có khi có người cũng là Bồ Tát hóa sanh thì sao mình đâu biết được, đúng không? Bồ Tát đã nói rõ ràng rồi, ai mà dùng thân nữ được độ thoát thì tôi nguyện hiện làm thân nữ mà. Đâu phải Bồ Tát lúc nào cũng là cái tượng Phật trên người đâu. Không có. Có khi xuống bếp mấy chị á, mà xuống nhà vệ sinh, có cái người thấy bữa nay Phật tử đi đông vậy, tự nhiên cái nhà vệ sinh của chùa đang sạch vậy, đi tới chiều có thấy nó dơ, tự nhiên có người vô phát tâm trà cái nhà vệ sinh thiệt sạch trả lại cho chùa, cái đó cũng là Bồ Tát rồi đó, phải không? Vậy cho nên mình đừng coi thường ai, mình tôn trọng như vậy thì cái phước của mình nó tăng, đúng không? Cô khuyến khích quý Phật tử là nghe lời Phật dạy để mình tạo những cái phước trong đời mình sống của mình. Hai nữa là tuyệt đối nãy giờ 4 năm câu kệ Đức Phật dạy mình sao? Không có sát sanh hại mạng, lấy mạng của con này con kia để cúng bái tế tự để cầu phước cầu thọ là không có nha. Tiền mất tật mang. Không có nghe ai đồn là giải oan trục vong là nghe theo bỏ tiền ra là không được nha. Phật tử mình phải có trí tuệ. Đạo Phật là đạo từ bi và trí tuệ, được chưa? Vậy thì mình tu theo Phật mình phải có lòng từ bi lớn, thấy ai cũng thấy thương, thấy cái lỗi của người bao dung được. Thứ hai là có trí tuệ, nghĩa là không phải nghe gì tin đó, mà ai nói gì cũng tin, tào lao cũng tin. Không, mình phải có cái đánh giá của mình. Người nào thị phi nhiều quá, người nào nói năng hung ác quá, người nào suốt ngày đi nói xấu người khác quá, phải dừng lại, đừng để người ta nói thêm. Nói thêm người ta hăng á, người ta hăng tao nói hoài. Chị, em thấy thôi, chị bớt nói một cái được không? Đừng nghe nữa. Những cái mà tiêu cực mình đừng nạp vô người mình. Như vậy sao? Nó tạo cái từ trường tích cực lên. Cái từ trường mình mà tích cực á thì đời sống mình thanh tịnh. Mình sẽ gặp như nhà hôm qua có một em ở dặn Pyong, em nói cô may tầng nào sẽ gặp may tầng đó, đúng không? Mình an lành, thánh thiện, trong lành, khiêm hạ, sáng trong, mình sẽ gặp cái tầng may đó. Chứ còn mà mình cứ mà nhỏ nhặt kim chỉ đố kỵ ganh tị sân si, mình toàn gặp mấy người đó không à, đời mình nó không có thanh thông được. Mình muốn mình được thanh thông trong cuộc đời thì mình phải mở lòng mình ra nha. Rồi thầy cô xin ngừng ở đây để cho quý Phật tử mà nghe lâu quá là bị mệt. Hôm sau chính vì vậy mà bài của mình nó chưa hết, không sao bữa sau mình nghe tiếp. Bây giờ phát nguyện với cô lần tuần nghe pháp một lần nha. Đừng có ít nhất là chủ nhật cho nghe pháp nha. Đồng thời cũng thông báo với quý Phật tử trên Zoom luôn là cô sẽ mở một cái thông báo chính thức là mình sẽ đổi cái giờ pháp thoại vào xuống 2 giờ chiều nha quý vị. Dạ. Trời ơi, vừa bán hàng vừa nghe luôn, tội chị Yến không kìa. Chào chị Yến. Rồi, mình sẽ đổi cái giờ pháp thoại là 2 giờ chiều giờ Hàn Quốc ha. 2 giờ chiều giờ Hàn Quốc thì từ tuần sau quý Phật tử 2 giờ chiều vô nghe pháp nha. Tại sao 10 giờ mình ưu tiên cho cái việc mà tụng kinh ngồi thiền, chứ 10 giờ mình vô mình ngồi thuyết pháp á nó không có ổn lắm. Cho nên mình sẽ nghe từ 2 giờ chiều được không ạ? Cô sẽ thông báo lại trên base nha. Còn ai mà chưa có follow base thì nhớ follow để nhận được thông báo nha. Rồi, mình xin kết thúc pháp thoại ở đây. Bây giờ mình hồi hướng.